Xin kính chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh Góc Radio. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập số 8, bộ truyện được mang tên Đêm Say Định Mệnh. Xin được chúc quý vị có những phút giây thư giãn qua giọng kể của Nguyễn Hoa. Ngày mai, cô dụ nó lên xe, mọi chuyện tự tôi sẽ có tính toán. Họ cứ không ngừng tính toán kế hoạch cho riêng mình, tỉ mỉ từng chút một để không xảy ra sai sót. Huệ chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, cô không cam tâm đứng nhìn mọi thứ đều thuộc về Chi. Nỗi hận thù trong cô mỗi lúc một chồng chất, đặc biệt là khi nghe chuyện Bảo đứng ra sắp xếp để lên giường với Chi, do Tuyết tiết lộ thì cô lại càng căm giận. Cô quyết tâm sẽ bắt Chi trả giá gấp nhiều lần như thế. Cô không tin người đó sẽ may mắn như vậy, lần nào cũng thoát một cách ngoạn mục. Bỗng Tuyết sực nhớ ra chuyện của Khuyên nên thắc mắc. Ủa, sao cái con Khuyên nó lại không ở chung với con Chi nhỉ? Lẽ ra khi mà gặp chuyện nó phải ở chung với nhau tâm sự chứ. Con giặc cái kia cũng không thấy ra ngoài. Nó ở lì ở trong đó là có ý gì nhỉ? Có khi nào nó dụ dỗ được thằng nào ở cùng với nó rồi không? Huệ bỗng chột dạ. Những lời mà Tuyết nói không hẳn là không có lý. Cô cũng muốn thử tới đó coi bộ dạng của Chi dạo này thảm hại như thế nào. Không còn Bảo chu cấp thì cô ta lấy gì để mà mua sắm, sinh hoạt? Huệ cười khẩy. Chúng ta tới đó một chuyến không? Nghe Huệ nói vậy, Tuyết lập tức mỉm cười. Tôi cũng đang nóng ruột coi bộ dạng thảm hại của nó ra sao. Con này xưa nay lúc nào nó cũng vênh vênh mặt lên đến tận trời xanh. Hồi sinh viên cũng vậy, nó cứ nghĩ được ông Bảo chống lưng nên lại càng hống hách. Giờ thì co ro như con gà cúm, không thấy to mồm như trước nữa. Cái ông Bảo cũng dại gái lắm cơ. Nghĩ sao nó dù vậy cũng là cho nó đứng tên căn hộ cao cấp cả mấy tỷ bạc. Trong khi đó bạn gái lâu năm thì chẳng được cái đếch gì. Huệ càng nghe lại càng tức tối, nhưng mà cố tình làm ngơ coi như bình thản nhất. Tuyết nhận ra điều này nên cứ vừa đấm vừa xoa. Thực ra trong chuyện này, ngay từ đầu Tuyết là người biết rõ nhất cả mọi bí mật, nhưng mà chính cô ta lại muốn bóp méo sự thật. Tuyết vẫn còn có một chuyện động trời nữa chưa công khai. Cô ta muốn để cho cái con át chủ bài lúc cuối cùng thì mới tung ra. Họ cùng nhau tới chung cư của Chi. Bây giờ trời đã về đêm, đèn sáng tưng bừng ngõ ngách của các con phố. Họ lái xe tới thẳng cổng chung cư. Lúc này mọi người đang cùng nhau đi bộ. Một số người tập thể dục đang tụm năm tụm bảy nói chuyện. Huệ để xe ở bãi đất trống cạnh đó, rồi cầm túi sách ung dung bước vào. Tuyết cũng nhanh chóng đi theo sau. Vừa thấy bác bảo vệ, Tuyết đã vội vã chạy tới, tươi cười hớn hở. Bác Nhân tới làm việc ở đây có đúng không? Tuyết hả? Cháu đi đâu đấy? Cháu đi thăm bạn ở trên này. Cô ấy bị ốm, chúng cháu lên đây thăm nó chút có được không hả bác? Đỡ mất công nó lê lết xuống đón nữa. Hai đứa lên đi, lát về thì nhắc bác đưa cho bố cháu ít chè Thái Nguyên. Bác mới đi dưới đó về qua đây nhận việc luôn, mấy hôm nữa cũng không qua nhà cháu được. Tuyết cảm ơn rối rít. Cô nhanh tay kéo Huệ lên thẳng chỗ ở của Chi. Cả hai vào tới thang máy mới thở phào nhẹ nhõm. Tuyết hí hưởng kể lể. Ông ấy là bạn thân của bố tôi. May sao chúng ta đến đây đúng ca làm của ông ấy nên mới trót lọt mà vào được chứ. Mấy cái lão già kia khó tính lắm, không có thẻ là khỏi vào luôn. Họ cứ đứng nói chuyện trong thang máy, nhìn các con số cứ nhảy dần, rồi nghe có tiếng tinh thì cả hai cùng bước ra ngoài. Huệ nhìn khung cảnh quen thuộc của tầng này thì máu điên lại dồn lên đến tận não. Cô bước thật nhanh tới trước phòng của Chi rồi đập cửa rầm rầm. Tuy nhiên dù đập tới cỡ nào thì cũng chẳng thấy cô ấy ra mở cửa. Khi mà sức chịu đựng vượt giới hạn, Huệ gắt lên. Mở cửa mau! Tao biết mày đang trốn ở trong đó. Mày tính làm con rùa rụt đầu tới khi nào nữa? Đừng tưởng căn hộ này đứng tên mày là mày tắc oai tắc quái. Tao sẽ cho mày nếm thử cái cảm giác đau đớn nhất trên đời này. Dù cô ta có gào tới khàn cả tiếng nhưng mà cũng chẳng thấy ai. Lúc này có mấy người mặc đồng phục bảo vệ tiến lại dò hỏi. Hai cô là ai? Tới đây gào thét gì thế? À, tôi đến đòi nợ. Nó nợ tiền của tôi đã mấy năm nay, nhưng mà chưa thấy bóng dáng tôi là nó lại trốn mất tích rồi. Hôm nay bằng mọi giá tôi phải lấy được số tiền đó. Đây là chung cư chứ không phải chỗ các cô đi đòi nợ. Muốn đòi thì hẹn chủ nhân căn phòng này ra ngoài mà đòi, tránh ảnh hưởng trật tự của những người xung quanh. Mời hai cô xuống ngay cho tôi. Nếu như có lần sau, đừng trách chúng tôi không báo trước. Tuyết thấy tình hình có vẻ căng thẳng thì vội vã kéo Huệ đi luôn. Cô gái kia không can tâm nên là cứ hậm hực mãi không thôi. Dưới nhà, Bảo với Chi đang khoác tay nhau đi dạo. Bỗng cô ấy kéo Bảo ngồi thụp xuống ghế đá. Chỗ này thì che khuất bởi mấy cây phượng. Con nít tụ tập ở quán ăn kem cũng khá đông. Cậu ấy ngạc nhiên nên vội hỏi. Sao vậy em? Anh nhìn kìa. Chi vừa nói vừa chỉ tay về hướng của Huệ và Tuyết. Nhìn thấy hai người họ, Bảo hơi chau mày. Cậu lẩm bẩm. Cô ấy có hay tới đây làm phiền em không? Sao cô ấy lại vào được nhỉ? Anh ơi, có khi nào vụ em với Khuyên là dính dáng tới hai người họ không? Em nghĩ muốn nát cả óc, mà cũng chẳng nghĩ ra là mình đắc tội với ai hết. Cái Tuyết thì nó ganh ghét em từ trước. Cô gái kia tức tối chuyện của em với anh, nên họ mới cùng nhau hợp tác. Nếu như hôm nay chúng ta ở nhà, chắc cô ta cũng biết sự tồn tại của anh. Khi ấy, em không biết mọi chuyện nó sẽ rắc rối tới cỡ nào nữa. Bảo vuốt mấy sợi tóc lòa xòa đang bay phất phơ trên khuôn mặt của Chi. Cậu mỉm cười trấn an. Anh ở sau lưng rồi, sẽ không ai được phép làm tổn thương tới em hết. Chi không muốn để Bảo suy nghĩ nhiều về những chuyện này nên gọi hai ly kem tươi. Cô hí hửng. Anh ăn kem đi. Em chưa được ăn quán này bao giờ. Công nhận từ lúc chuyển vào đây, hôm nay em mới được đi dạo khắp chung cư đấy. Ở đây rộng quá, đi mỏi chân cũng không hết. Sau này tối nào vợ chồng mình cũng đi dạo anh nhé. Bảo nghiêm túc lạ thường. Đợi anh phẫu thuật về nước, chúng ta sẽ mua miếng đất để mà xây nhà. Có khuôn viên rộng rãi trồng rau trồng cỏ, làm khu vui chơi cho con cái. Bây giờ hai vợ chồng mình ở tạm chỗ này, chứ có con rồi thì chật chội lắm. Với lại ở chung cư anh cũng không yên tâm. Chi nhoẻn miệng cười, cô tựa đầu vào vai cậu ấy, nhìn lên bầu trời với những vì sao lấp lánh. Mọi thứ xung quanh cô đều đẹp đẽ, yên bình tới lạ thường. Tất cả những gì Bảo nói, Chi đều tin tưởng tuyệt đối sẽ trở thành hiện thực. Có thể nói, cậu ấy là người đầu tiên, cũng là người duy nhất mà cô tin nhiều tới mức như vậy. Chỉ cần là những lời nói đó của Bảo, dù có khó khăn trùng phùng, thì cô vẫn có một niềm tin bất diệt sẽ trở thành hiện thực. Anh xúc kem cho em đi. Bảo vui vẻ xúc một thìa kem nhỏ đút cho Chi. Nhìn biểu cảm của cô ấy ăn ngon miệng mà Bảo cũng thấy vui ở trong lòng. Cậu cứ ngồi đó kiên nhẫn, xúc hết ly kem cho cô. Lâu lâu cậu lại hỏi nhỏ. Ngon lắm hả em? Ngon lắm ạ. Anh ăn thử một miếng coi nào. Thôi, anh không thích đồ ngọt. Bảo vừa dứt lời thì Chi đã nhanh tay đưa luôn thìa kem vào trong miệng cậu ấy. Cô cười tươi rói. Anh ăn nhiều vào cho em. Sau này em ăn gì thì anh cũng phải tập ăn món đó. Mặc dù nhăn nhó nhưng bà vẫn cố gắng nuốt cho xong. Cậu dù không hề thích thú một chút nào, vậy mà vẫn phải gật đầu như bổ củi. Họ cứ ăn hết kem rồi lại cùng nhau đi dạo thêm hồi nữa, rồi mới về phòng. Huệ với Tuyết khi mà không thu thập được thêm bất cứ chuyện gì đáng giá thì đành phải ra về tay không. Tuyết không ngừng phân trần. Nó lì nhỉ, chắc nó vẫn sợ cái chuyện lần trước nên cố thủ ở trong phòng. Tôi cứ tưởng vào được tận đây là tóm sống được cái con mặt giặc đó chứ. Thôi im đi, nó nhiều đau đầu. Chuyện này ngày mai lo cho tử tế vào. Trưa mai con đó sẽ lên trường họp với cả ban giám hiệu. Mình ra tay lúc ấy cho dễ. Nó chắc chắn sẽ đi bắt taxi. Tôi đã bố trí xe ở đây luôn rồi. Chúng ta cứ vậy mà hành động. Tuyệt đối không được phép xảy ra sai sót. Họ bàn bạc một hồi, rồi mỗi người một hướng trở về nhà. Dường như dã tâm của hai con người này đã che mờ toàn bộ lý trí. Trong đầu họ chỉ toàn những toan tính, bằng mọi giá phải đạt được những gì mà họ mong muốn. Huệ về tới căn hộ của mình. Lúc chỉ có một mình ở trong phòng, cô mới cho phép bản thân yếu đuối. Nhìn những bức ảnh của cô chụp chung với Bảo, Huệ lại không kìm được nước mắt. Cô nhớ cậu ấy tới quay quát. Đã mấy tháng trôi qua, nhưng mà hình bóng của Bảo vẫn in đậm trong trái tim. Cô vẫn chỉ cầu mong đấy là cơn ác mộng. Nhưng mà rồi sau mọi thứ qua đi, cô lại chua xót nhận ra rằng cậu ấy đã thực sự bỏ cô đi mất rồi. Huệ vào trong nhà tắm, cô mở vòi nước đến mức mạnh nhất, cứ thế mà xả thẳng vào mặt mình. Nước lạnh buốt tới tê tái, nhưng cô vẫn mặc kệ. Nước mắt cứ hòa lẫn vào nước lạnh. Có những lúc

Lúc mày lấy tiền của tao thì mày có thư hay thái gì không? Mày giục ối ổi như là cháy nhà đến nơi ấy chứ. Tuyết không dám đắc tội với người này, bởi cô biết ông ta chính là mỏ vàng, cần khai phá nên vội đổi giọng ngọt xớt. Thôi, nay em bổ cho anh muốn bao nhiêu hiệp cũng được. Anh cứ cười lên cho em vui xem nào. Gớm, anh cứ như vậy, em cũng buồn lắm đấy. Ông Phú vẫn còn tức tối lắm, uổng phí nãy giờ ông ta uống thuốc tăng cường sinh lý, nên bây giờ phải mau chóng tìm chỗ giải quuyết. Ông ta chẳng nói chẳng rằng, xé toạc chiếc váy ở trên người Tuyết, nhấc bổng cô lên rồi hất xuống nệm. Rồi sau đó chuyện gì đến cũng đã đến. Nhưng Tuyết không hề hay biết, qua một cái huýt sáo của ông ta, ở đây có tất cả 5 người đàn ông đi tới. Ai cũng ngoài 50, nhưng xem ra sức khỏe vẫn là dẻo dai lắm. Lại đang độ hồi xuân, Tuyết được nước da trắng ngần, cộng thêm 3 vòng căng đét nên người nào cũng mê mẩn. Vừa làm vừa tấm tắc khen ngon, bọn chúng cứ thay nhau làm mãi, không biết chán, mặc cho cô gái kia phản kháng đến như thế nào. Mãi cho tới khi Tuyết không còn nhận thức, thì ông ta mới nói, dừng đi, lát kêu nhân viên dọn dẹp sạch sẽ chỗ này, nhờ bọn họ kiếm ai biết gì về y, qua khám cho nó, chúng ta đi thôi. Bữa sau sẽ được chén con khác, gớm các ông ăn tạp kinh, qua đã chơi mấy con rồi, vậy mà giờ vẫn không tan nữa. Bọn chúng vừa mặc quần áo, vừa cười hô hố, xem ra là thỏa mãn. Một tên hất luôn chiếc chăn mỏng chùm lên người của Tuyết, rồi tất cả kéo nhau ra ngoài. Khi bóng dáng của họ đi khỏi, Huệ mới từ trong góc khuất mà bước ra. Cô vào phòng của Tuyết, nhìn cảnh tượng kinh hoàng này thì bất chợt ngã luôn xuống đất. Cô không thể tưởng tượng được bọn chúng lại dã man tới như vậy. Chính Huệ là người đưa thêm tiền cho Tuyết, dụ dỗ cô ấy phục vụ đám người này, để thế vào chỗ đáng lẽ ra phải là của chi. Nhưng mà không ngờ mọi chuyện lại tệ hại như thế. Huệ sờ lên mũi của Tuyết, thấy vẫn còn thở thì mau chóng mặc lại chiếc váy cho Tuyết, rồi gọi người chở cô ấy tới thẳng bệnh viện. Cô cũng nhờ người chăm sóc cho Tuyết, còn mình thì tới thẳng chung cư của Chi. Hồi nãy khi người tài xế gửi hình ảnh của người đàn ông đi cùng với cả Chi, khiến cho Huệ choáng váng. Cô phải tát mạnh vào má mình mấy lần mới dám tin đây là sự thật. Huệ vừa mừng, vừa lo. Cô không nghĩ Bảo vẫn còn sống, nên muốn tới đó xác minh luôn, xem thực hư mọi chuyện là như thế nào. Tại chung cư cao cấp, sau khi mà dò hỏi bên bảo vệ biết được họ vẫn chưa trở về nhà, thì Huệ vội chọn một quán nước ven đường ngồi đó chờ đợi. Cô vẫn đang khấp khởi mừng thầm, hy vọng điều mình đang mong chờ là sự thật. Huệ uống hết 3 cốc nước, ngồi tới mức cả người đau nhức nhưng vẫn chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Cuối cùng, khi cô vừa đứng dậy để vào xe ngồi, thì bỗng thấy Bảo với Chi đang khoác tay nhau tình tứ, trên tay vẫn còn lỉnh kỉnh đồ vừa mới mua ở trong siêu thị về. Khoảnh khắc thấy cậu ấy bình an vô sự, tự dưng cô lại thấy thương xót cho bản thân mình. Những tháng ngày qua, cô luôn sống trong dằn vặt, đau xót trước cái chết của Bảo. Nhưng hóa ra tất cả chỉ là một cú lừa ngoạn mục. Cậu ấy không những chẳng có chuyện gì, ngược lại vẫn đang sống hạnh phúc bên cô gái đó. Huệ đứng chôn chân ở một chỗ, ánh mắt thất thần đầy mệt mỏi. Cô muốn chạy lại ôm chặt lấy Bảo để nói hết những nỗi nhớ nhung trong lòng mình. Nhưng mà chẳng hiểu sao cô lại không đủ can đảm. Dường như sau những lần bị từ chối, cô như con chim đậu phải cành cong, lúc nào cũng tự ti, lo sợ mình sẽ thất bại ê chề. Cô muốn hét lên cho nhẹ nhõm, tất cả những bực tức, cảm xúc tiêu cực cứ bị đè nén trong lòng, chỉ muốn nổ tung ra. Cô nắm chặt bàn tay, lại nghe rõ tiếng răng rắc, những đường gân xanh cũng vì vậy mà nổi lên, từng giọt nước mắt cứ như vậy mà tuôn tí tách. Huệ quệt nước mắt, cô bước lên xe rồi đi về hướng ngược lại. Tự dưng bây giờ cô muốn được một mình, không bị bất cứ ai làm phiền hay phải suy nghĩ những chuyện tình cảm nữa. Dường như cô đã quá mệt mỏi, cô kiệt sức mất rồi. Huệ lái xe qua ngã tư, khi mà vừa dừng đèn đỏ thì nghe có tiếng gọi quen thuộc của Cường. Chúng ta vào quán kia nói chuyện, tại sao cô không nghe máy của tôi? Huệ ngước mắt nhìn, cô chán nản. Nói chuyện gì? Cô tính giả ngu có đúng không? Qua quán nước trước mặt nhanh lên. Huệ miễn cưỡng lái xe đi theo Cường. Họ dừng trước quán cà phê Võng. Cả hai cùng nhau bước vào. Sắc mặt của họ vẫn khó coi vô cùng. Chẳng ai thiết tha bắt chuyện, nhưng mà tình hình bị đẩy vào thế khó, buộc Cường phải lên tiếng. Cô nhận tiền của tôi xong im luôn thế à? Cô hứa hẹn với tôi những gì vậy? Huệ sực nhớ ra chuyện hôm qua nên giật mình thon thót. Xin lỗi, tôi nhiều việc quá nên quên khuấy đi mất. Hẹn anh khi khác, Chẳng giấu gì anh, tôi mới bị trúng gió, suýt chết nên là đầu óc cứ mơ màng, không nhớ được gì hết. À, tôi mới đọc được tin bố anh bị đột quỵ, tình hình của ông sao rồi? Bố tôi ổn rồi. Họ nói tới đây thì dừng lại, chẳng biết nói gì tiếp nữa. Huệ sực nhớ ra chuyện của Bảo nên vội hỏi. Anh có biết chuyện anh Bảo vẫn còn sống không? Cường không hề ngạc nhiên, cậu ấy vẫn bình tĩnh nhấp ngụm cà phê rồi hỏi vặn lại. Cô biết muộn vậy hả? Tôi tưởng người yêu lâu năm như cô phải biết đầu tiên chứ. Cô không có cách nào kéo hắn ta quay về à? Tôi mà có cách, con hồ ly kia làm gì có cơ hội nữa chứ. Anh Tài giỏi vậy, sao không giữ được nó bên mình? Chẳng phải anh với nó cũng yêu nhau thắm thiết tới tận mấy năm nay còn gì? Cường cứng họng. Mỗi khi có ai nhắc tới chuyện này, cậu đều thấy đau đớn, tới nghẹt thở. Có lẽ cả cuộc đời này, vết thương đó cũng chẳng thể lành lại được. Cường không đáp lại những lời giễu cợt đó. Ánh mắt cậu vẫn đang nhìn xa xăm, dõi theo đoàn người hối hả di chuyển ở trên đường. Huệ thấy vậy cũng không giễu cợt nữa. Hai người im lặng, theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình, của bản thân mình. Họ cùng chung nỗi đau, sự thất vọng tràn trề nên phần nào hiểu được suy nghĩ của nhau. Có quá nhiều thứ mà không thể nói được thành lời, chỉ có thể giữ lại ở trong lòng. Nó cứ âm ỉ, gặm nhấm nỗi đau. Càng vùng vẫy thoát ra thì lại càng đau đớn hơn. Họ cứ như vậy im lặng một lúc lâu, rồi Huệ bỗng đánh tiếng trước. Anh thấy chúng ta có bao nhiêu phần trăm là chiến thắng? Cường lặng người trước câu hỏi này, ngay cả bản thân cũng không dám chắc chắn. Hơn ai hết Cường hiểu rằng trái tim của Chi đã không còn hình bóng của cậu nữa rồi. Lần này Cường cúi thấp đầu, giọng nói cũng lạc hẳn đi. Tôi cũng không chắc chắn nữa, có lẽ là tôi không đủ tốt, nên cô ấy mới rời đi. Cố chấp ở bên cậu ta như vậy, tôi thua cuộc thật rồi. Nhìn bộ dạng chán đời của Cường, Huệ lập tức nói to. Anh điên hả? Mới có tí chút khó khăn mà đã đầu hàng như vậy. Hai người đó chẳng qua là đang say nắng nên mới vậy. Bây giờ chúng ta không hành động quyết liệt là sao hối hận cả đời đấy. Anh có thể chấp nhận từ bỏ, chứ tôi thì tuyệt đối không bao giờ. Ngoài tôi ra, anh Bảo không được phép cưới bất kỳ người con gái nào hết. Tôi chắc chắn sẽ có một ngày anh ấy phải quỳ gối cầu xin tôi tha thứ vì những sai lầm trước đây của anh ta. Cô tính làm như thế nào? Chỉ cần anh và cô ta lên giường với nhau thì tôi sẽ có cách để họ rời xa nhau. Vậy nên cả hai chúng ta phải cùng nhau cố gắng. Tôi và anh có chung một mục tiêu, tuyệt đối không được từ bỏ. Cường suy nghĩ một hồi, cậu quyết định khẽ gật đầu. Tôi đồng ý với quyết định của cô. Huệ nhíu mày, hình như cô ấy lại vừa nghĩ ra được chiêu trò mới. Huệ bỗng ổ lên một tiếng rồi nói tiếp. Điều tra giúp tôi những ngày qua, Bảo đã đi những đâu, chuyện nhầm lẫn về cái chết của anh ấy là gì. Ngoài ra còn phải biết lịch trình tiếp theo của họ thì mới có cách mà ứng phó. Cường khẽ gật đầu. Tôi biết rồi. Bữa giờ tôi cũng thắc mắc cái chuyện này mãi, nhưng mà chưa ra được manh mối gì hết. Chúng ta có lẽ cũng thử một lần nữa coi sao. Huệ tuy mệt mỏi rã rời nhưng mà vẫn phải cố hết sức tỏ ra mình vẫn ổn. Cô chẳng thiết tha bất cứ chuyện gì nữa. Dường như đã rất lâu rồi cô vẫn chưa tìm được nụ cười thực sự. Họ cứ lặng lẽ ngồi cùng nhau như vậy, chẳng ai muốn nói thêm câu nào. Trong lòng họ nặng trĩu những suy tư, họ cứ ngồi đó một lúc lâu nữa mới cùng nhau ra về. Cường về tới nhà, vào thẳng trong phòng, mặc cho mẹ mình hỏi han đủ mọi chuyện, nhưng cậu vẫn quyên quyết không mở lời. Bà Liễu thấy con trai thay đổi chóng mặt thì lo lắng khôn nguôi. Bà tìm đủ mọi cách để bắt chuyện, khuyên can con trai, dường như cậu ấy chẳng đả động gì tới. Mối quan hệ của hai mẹ con giống như hai người xa lạ, càng ngày càng xa cách. Bà Liễu một mình ngồi bần thần ở sofa, nhìn ra ngoài cổng, sắc mặt bà kém đi thấy rõ. Bà cũng không ngờ mọi chuyện lại tệ hại tới mức này, bây giờ ngay cả ông Tào cũng như người mất hồn. Ông ấy thậm chí chẳng thiết tha tới gia đình hay tiền bạc, tự dưng bà thấy trống trải vô cùng. Bà thèm cảm giác được quay về ngày xưa, cả nhà sống vui vẻ, hạnh phúc, nhưng mọi chuyện lúc này đã bị đẩy đi quá xa rồi. Bà ngẩng mặt lên trời, miệng không ngừng lẩm bẩm. Số tôi sao lại khổ thế hả ông trời? Tôi đã làm gì sai mà sao ông lại khiến gia đình tôi ra nông nỗi này? Cả đời tôi sao lúc nào cũng nghĩ tới chồng con, lo lắng cho họ từ miếng cơm manh áo. Vậy mà rốt cuộc tôi đã nhận lại được gì? Ngoài sự lạnh nhạt từ họ chứ? Bà cứ ngồi đó, lấy vạt áo ra chấm nước mắt. Bà sống ở trong nhà này như người vô hình, chẳng ai quan tâm, hỏi han gì hết.

thì không những bị bản thân mà ngay cả đối phương cũng sẽ chịu những đau đớn nặng nề. Tại bệnh viện, Huệ đang ngồi cạnh giường của Tuyết. Cô ấy cũng vừa mới tỉnh, khuôn mặt trắng bệch, nhợt nhạt, ánh mắt vẫn hiện nguyên nỗi sợ hãi. Vừa mới thấy Huệ, cô đã ôm đầu khóc lóc. Bọn chúng... Cô ấy nói không thành chữ, Huệ thì cứ ôm chầm lấy Tuyết ra sức vỗ về. Tôi biết rồi, nín đi, bọn chúng sẽ phải trả giá. Tôi hứa với cô sẽ không để cho chúng được yên đâu. Tuyết khóc sướt mướt, bấu chặt lấy cánh tay Huệ. Trong đời cô chưa từng trải qua cái cảm giác kinh khủng như vậy. Nó ám ảnh tới mức ngay cả bây giờ, Tuyết vẫn run lên bần bật, cả người đau đớn như muốn vỡ ra từng mảnh. Tôi đau quá. Huệ khẽ gật đầu, tỏ vẻ thương cảm. Cô lấy điện thoại chuyển khoản luôn cho Tuyết 30 triệu đồng, nhẹ nhàng mà nói tiếp. Tôi gửi trước cho cô ít tiền. Số tiền 5 triệu mà Lão Phú đặt cọc, tôi cũng cho cô hết. Chuyện hôm nay là sự cố ngoài ý muốn. Tôi cũng không nghĩ chúng nó lại bì ổi đến như thế. Tuyết tóc tai rũ rượi, cô như người mất hồn, chẳng thiết tha tới tiền bạc nữa. Cô ta ôm bụng dưới, nhăn nhó khổ sở. Những lúc như thế này tự dưng cô mong mỏi được người thân chăm sóc, hoặc chỉ ít là cuộc điện thoại hỏi thăm từ họ. Cô luôn ganh tị với Chi, bởi cô ấy đã từng có một mối tình rất đẹp với Cường. Khi mà cuộc tình đó tan vỡ, cô ấy lại có một lần nữa được bảo cưng chiều, yêu như báu vật, ra sức mà nâng niu, cưng nựng. Chính vì lẽ đó nên Tuyết mới 5 lần 7 lượt phá hoại. Cô không cam tâm khi một con người bình thường như Chi, xuất thân bần hàn, lại có nhiều may mắn tới như vậy. Chính sự đố kỵ đó càng khiến cho Tuyết trượt dài trong vòng xoáy tội lỗi. Cô nằm nghỉ đi, tôi đi mua cháo cho cô ăn đêm. Chịu khó chút, ngày mai sẽ đỡ thôi. Nghe Huệ nói vậy, Tuyết lập tức níu lấy cánh tay của cô rồi thủ thỉ. Ở đây với tôi, đừng đi đâu hết. Huệ hơi cụp mặt xuống, cô khẽ gật đầu. Vậy tôi ở đây với cô. Huệ không dám đả động gì tới chuyện đó vì sợ Tuyết sẽ bị sốc mà hành động nông nổi. Ngay cả bản thân Huệ cũng thấy rùng mình ớn lạnh. Nhìn Tuyết tàn tạ như vậy, tự dưng cô thấy xót xa. Cả hai cô gái tuy không nói chuyện thêm nữa, nhưng mà họ cũng đều tràn ngập hận thù. Họ vẫn luôn nghĩ Chi chính là nguồn cơn gây ra mọi chuyện. Huệ bất chợt nắm chặt lấy tay Tuyết, ánh mắt cô tràn đầy thù hận. Tất cả là tại con khốn nạn đó. Chi đang nằm ôm Bảo, tự dưng hắt hơi liên tục, tới mức chảy cả nước mắt. Cô cười đùa nói với Bảo. Hình như ai nhớ em quá, nên cứ nhắc tới em đó. Có mình anh nhớ em, chứ làm gì còn ai nữa. Chi bĩu môi. Gớm, anh làm như em rớt giá thế không bằng. Đầy người muốn cái gật đầu của em còn không được đấy. Bảo bật cười, cậu kéo Chi vào lòng rồi thủ thỉ. Vậy nên anh mới nói, anh là người may mắn nhất trên đời mới yêu được em. Kiếp trước chắc anh tu tốt quá, ông trời rủ lòng thương nên mới ban ơn cho. Chi cứ dụi đầu vào người Bảo. Cô thích cảm giác được hít hà mùi cơ thể, được nũng điệu với cậu ấy. Mỗi khi ở bên Bảo, cô giống như nàng công chúa được nâng niu trân trọng. Cô cũng chẳng phải đau đầu khi nghĩ tới những chuyện khác. Cô nhỏ nhẹ. Em mới là người may mắn vì đã có được anh. Em chỉ muốn lúc nào cũng được như thế này, vô lo vô nghĩ, được ôm anh cả ngày. Họ cứ tâm sự một hồi, công nhận hai người này nói chuyện cả ngày cũng không biết chán. Chị cũng kể chuyện của bố mình, cả những dự định của em trai cho Bảo nghe. Cậu ấy cứ trầm ngâm một hồi, rồi khẽ an ủi. Thôi em ạ, dù sao ông ấy cũng là sự lựa chọn của mẹ em. Họ cũng sống với nhau 10 mấy năm trời rồi. Em với công cũng có gia đình hết. Chúng ta cứ sống đúng đạo làm con. Bố đẻ em hồi xưa tốt lắm. Bố lúc nào cũng nhẹ nhàng, thiện lương với vợ con. Làm hết tất cả mọi chuyện. Em còn nhớ lần bố đi lượm ve chai khắp xã, chỉ để có thêm tiền mua cho em với thằng công một bộ quần áo mới. Bố thương chúng em lắm. Đồ ăn ngon lúc nào cũng để phần. Dù có thịt con gà thì bố cũng chỉ ăn cổ cánh. Tiếc là bố đi sớm quá. Nếu như bây giờ bố vẫn còn sống thì cả gia đình em đã không khổ như vậy. Em lại khóc nữa rồi. Anh đã nói lúc nào cũng phải lạc quan, cười thật nhiều, tuyệt đối không bao giờ rơi nước mắt. Em vẫn còn có anh. Sau này anh cũng là người chồng, người bố tốt. Gia đình của chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc. Bảo lúc nào cũng vậy, chẳng bao giờ to tiếng với Chi. Cậu luôn đưa những lời khuyên hữu ích nhất. Bảo cũng chẳng may mắn hơn Chi. Ít ra cô đã từng có được tình thương của cả bố và mẹ. Còn Bảo mãi mãi vẫn chẳng biết mặt mẹ mình,

gia đình hãy vào nhìn mặt nạn nhân lần cuối rồi làm thủ tục nhận xác. Chi nghe tới đây thì trợn tròn mắt, cô cứ run bần bật, cắn chặt tay mình để coi đây là thật hay giả, hay chỉ là cơn ác mộng. Cô cắn tới mức bật cả máu nhưng mà vẫn chẳng thấy đau. Công cứ lôi sành sạch chị vào bên trong, nói hét lớn. Chị vào nhìn mặt mẹ lần cuối, nhanh lên, không kịp nữa đâu chị. Chi như người mất hồn, đầu óc rống rống, cô chẳng biết cảm nhận mọi thứ xung quanh nữa. Bố Dượng đi đầu, ông kéo chiếc khăn trắng trùm đầu cho vợ rồi tỏ vẻ đau buồn. Bà ơi, sao bà đi đâu thế? Bà cho tôi đi theo bà với, bà đi rồi tôi biết sống sao? Chi nhìn cả người mẹ trắng bệch thì lao đến cứ vậy mà ôm lấy bà. Mẹ, mở mắt ra nhìn con. Mẹ làm gì đấy? Sao tự dưng mẹ bỏ chúng con mà đi như thế? Mẹ đã hứa sẽ thay bố chăm sóc cho hai chị em con suốt cuộc đời cơ mà. Con không cho phép mẹ rời bỏ chúng con. Mẹ mở mắt ra đi. Đời này chúng con không còn bố, cũng chẳng có mẹ nữa. Chúng con biết làm sao đây? Cô ấy cứ khóc vật vã tới mức ngất đi lúc nào không hay. Khi mà tỉnh dậy thì Chi đã thấy mình đang nằm ở trong phòng. Tiếng loa kèn inh ỏi, người ra, người vào tấp nập. Tiếng khóc thê lương vang vọng khắp căn nhà. Cô bật dậy, chạy nhanh ra ngoài, thấy tất cả mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Di ảnh của mẹ cô đặt nơi trang nghiêm nhất, kẻ ra người vào lườm lượp. Mẹ cô được đặt ở trong quan tài. Chi không kiểm soát được hành vi của mình. Cô cứ lao tới quan tài, đòi mở nắp, nhưng bị mọi người giữ lại. Hình ảnh một cô gái không mặc quần áo tang, khăn trắng, cứ khóc tới ngất đi ngất xuống, hết tỉnh lại ngất xỉu. Đám ma nhanh chóng kết thúc, bà Tuyền được đem đi chôn cất. Ông Đáng say bí tỉ, sau khi đưa vợ ra nghĩa trang, đã thấy ông ấy uống rượu ở đầu đình. Ông uống tới mức vật vã ra đó, hàng xóm cũng tranh thủ dọn dẹp, rồi dặn công chăm sóc chị gái. Làm các thủ tục cúng cho mẹ, bà ấy chết đúng vào ngày rằm, nên ở đây ai cũng kiêng kỵ, họ phải nhanh chóng chuồn về nhà để khỏi gặp những vấn đề xui xẻo. Tương truyền rằng những người chết đúng ngày này sẽ trở về bắt những ai hợp vía khi mà tham dự đám tang, nên ai cũng lo ngay ngáy. Những hàng xóm đặc biệt thân quen đến chia buồn, còn lại cũng chẳng ai dám bén mảng tới. Khi tỉnh dậy không thấy mẹ mình nữa, mọi người cũng chẳng còn ai. Chỉ có duy nhất thằng Công đang gục mặt xuống giường. Chi muốn ngồi dậy nhưng cả người ê ẩm, không thể nào nhúc nhích được. Chi đập mạnh vào bả vai của Công. Công ơi, Công! Dậy phụ mẹ nấu ăn đi em, nay chị mệt quá, thế mẹ đã đi chợ về chưa? Công nghe những lời chị gái nói thì không cầm được nước mắt, nó chạy vụt ra ngoài sân, ngồi thụp xuống rồi khóc như mưa. Nó khóc chán chê mới quay vào bên giường của chị, cố gắng nhỏ nhẹ nhất. Chị Chi, chị dậy ăn chút cơm đi, chị yếu như thế này, không ăn là ốm ra đấy, khổ thân. Mẹ đâu rồi? Mẹ bỏ chị em mình đi rồi. Cả hai chị em lại khóc nức nở, dường như chuyện này quá sức bất ngờ, nên không ai dám tin đây là sự thật. Còn gì đau đớn hơn khi chứng kiến người mình yêu thương nhất ra đi ngay trước mắt mình, thậm chí chưa kịp nói lời chăn chối. Những ngày tiếp theo, căn nhà tràn ngập u ám, đau thương. Bố Dượng cô thì cả ngày say khướt, chửi bới không ngừng. Chị em Chi cũng chẳng thiết tha ăn uống, nói chuyện. Họ cứ vật vờ không chút sức sống, thậm chí cứ suốt ngày ở lì ở trong phòng, ôm di ảnh của mẹ. Đến ngày thứ năm, mới sáng sớm đã có tiếng người ở bên ngoài. Nhà này đập hết đi, tôi tính xây nhà gỗ hoàn toàn. Chi vội vã chạy ra bên ngoài, cô thấy một đám người lạ đang đậu ô tô ở trước sân nhà mình. Chi ngỡ họ đi nhầm, nên cô lắp bắp hỏi khẽ. Các ông kiếm ai ạ? À, chúng tôi mua căn nhà này. Tôi cho mọi người hết ngày hôm nay để dọn đồ ra khỏi đây. Tôi báo trước cả mấy ngày rồi. Bố cô nói đã dọn dẹp xong mà vẫn còn ở đấy hả? Dạ, cái gì? Nhà này là của mẹ tôi mà, sao bán được? Ai bán cho các ông? Người kia chìa tờ giấy mua bán cho Chi coi. Ở đó thấy ghi rõ ràng bố Dượng cô đã bán căn nhà này rồi. Ông ấy ký và điểm chỉ đầy đủ. Chi không chịu chuyện này, đòi nói chuyện phải trái, nhưng kết quả đã bị họ xô ngã. Thằng Công thấy chị gái bị như vậy thì cầm con dao rựa chạy ra, nó hùng hổ. Thằng nào dám đánh chị tao thì tao chém chết. Nó cứ vung dao tứ phía, mấy người kia sợ hãi vội bỏ chạy, họ hét to. Hôm nay chúng mày không chuyển đi thì tao kêu công an gô cổ chúng mày lại, đã bán cho người ta còn muốn nuốt trọn nữa à? Chi lúc này như sực tỉnh, cô lồm cồm bò dậy, giữ lấy cánh tay của em trai. Sau này em đừng có làm như thế, Lỡ có ăn mạng thì phải làm sao? Tương lai của em còn dài lắm, đừng vì những chuyện này mà phải đánh đổi những thứ không đáng có. Ông ấy bán nhà này rồi thì phải làm sao hả chị? Mặc dù tức muốn phát điên, nhưng mà sợ em trai nghĩ quẩn nên Chi đành động viên. Em, thôi, nín đi đừng khóc. Ở với chị, chuyển trường lên đó, chị nuôi mẹ ăn học. Sau này chúng ta không cần tình nghĩa với ông ấy nữa. Bao nhiêu năm như vậy là quá đủ rồi. Thực ra cách đây cả nửa tháng, ông ấy đã đánh mẹ vì cái vụ bán nhà. Ông ấy đòi bán nhưng mà mẹ nằng nặc không chịu nên mới như vậy. Em đi học về thấy mẹ bị thâm tím cả chân cả tay, nhưng mẹ nói dối bị ngã. Hôm mẹ mất nghe hàng xóm nói với em mới biết. Chi vỗ nhẹ nhẹ vào lưng công, an ủi. Chị biết rồi, ông ta sống ác như vậy nên sau này sẽ bị trả giá. Hai chị em còn đang nói chuyện thì thấy có người thương lái tới hốt hết cả trâu dê, lợn gà. Họ bảo ông Đãng đã ký giấy bán hết. Ông ấy cầm tiền hiện đã bỏ đi biệt xứ rồi. Nghe bảo khi ông ta đi, ôm theo cô nhân tình ở làng bên nữa. Công muốn chạy ra ngăn lại nhưng đã bị Chi giữ chặt. Mặc dù trái tim cô đau như muốn vỡ ra, nhưng mà Chi phải tự dặn bản thân phải thật mạnh mẽ. Cô còn phải chăm sóc cho Công, không thể để cho mình gục ngã lúc này. Kệ đi em, đừng để ý mấy chuyện này nữa. Công phải cố gắng học cho giỏi, sau này Công mua nhà, mua xe. Đừng để sống khổ sở, tạm bỡ như thế này. Chị em mình vào nhà mang đồ của mẹ lên trên thành phố, chiều nay mình đi luôn em. Hai chị em chuẩn bị ba lô, đưa hết những vật dụng cần thiết vào trong đó. Chị cũng nấu bữa cơm cúng cho mẹ, cô đứng ở trước di ảnh của bà, cứ thủ thỉ tâm sự đủ mọi chuyện. Cả cuộc đời của mẹ cô đã quá cực khổ rồi, cô chỉ muốn sang thế giới bên kia. Bố mẹ mình sẽ được gặp nhau, chăm sóc cho nhau thật tốt. Vụ án mẹ cô bị tai nạn vẫn chưa tìm được hung thủ gây án. Hôm đó bà đi sớm để bán gà nhưng bị xe tải tông trúng. Lúc đó không có người qua lại, không có camera nên tài xế đã lái xe và chạy trốn khỏi hiện trường. Mãi tới khi sáng hẳn mới có người phát hiện ra bà ấy đã bị văng vào bãi cỏ ở bên vệ đường nên hô hoán đưa đi cấp cứu. Buổi chiều sau khi mà thu dọn hết mọi thứ, hai chị em bắt xe lên thành phố. Thằng Công lần đầu xa quê nên có vẻ còn bỡ ngỡ. Nó cũng không muốn lên đó vì phải xa bạn bè, nhưng lực bất tòng tâm. Chị hiểu tâm lý của em trai mình nên nhẹ nhàng nói khẽ. Sau có tiền, chị mua một mảnh đất nho nhỏ ở quê mình. Khi nào về đó chị em mình có chỗ ở, em chỉ cần học thật tốt. Có như vậy, mẹ ở trên đời mới được an lòng chứ em. Công mím môi khẽ gật đầu, nó biết Chi cũng chẳng sung sướng gì. Lúc nào cũng làm đủ mọi việc để kiếm sống, nay phải nuôi thêm nó thì khổ cực trăm bề. Thằng Công muốn nghỉ học để phụ giúp chị gái, nhưng nó chứng kiến cuộc nói chuyện của Chi với ảnh của mẹ hồi sáng thì lại không đủ can đảm để nói ra chuyện này. Nó tự nhủ phải học thật tốt, kiếm công việc ổn định sau này còn lo được cho chị gái. Nó không muốn Chi cả đời phải khốn khó, tất bật vì nó nữa. Hôm nay làng quê tiễn hai chị em nó đi bằng một trận mưa tầm tã. Cả hai ngồi trên xe nhưng vẫn ngoái về phía sau như đang quyến luyến không muốn rời xa. Mãi tới tận tối mịt, cả hai chị em mới về được chung cư mấy hôm nay. Chi vì quá đau khổ chuyện của mẹ nên mỗi khi nói chuyện với Bảo, chỉ dám lảng tránh vấn đề. Cô sợ cậu ấy sau khi nhận được tin dữ sẽ lo lắng cho mình hơn. Cuộc điện thoại chỉ vỏn vẹn trong vòng mấy phút. Cô cũng chẳng có sức lực mà lo nghĩ được tất cả mọi chuyện. Thằng Công sau khi biết chuyện Bảo vẫn còn sống thì nó cũng mừng cho chị gái. Ít ra trên đời này chị ấy vẫn còn chút ít may mắn dù rất mong manh. Tầm này cũng khá khuya, chị cũng chẳng có tâm trạng vào bếp nấu nướng nên quay qua nói với em. Chị em mình ăn tạm mì tôm nhé, nay chị mệt quá, sáng mai chị xin nhập học vào trường mới cho em. Vâng, chị nghỉ đi, em nấu nước pha mì tôm cho. Chị gọi cho anh Bảo coi anh ấy tình hình sao rồi. Lúc này, Chi mới sực nhớ ra ca phẫu thuật của Bảo. Mấy ngày cô lu bu công việc nên đầu óc như treo ngược cành cây. Cô vội vã nói luôn. Vậy nhờ em đi nấu mì tôm, chị gọi cho anh Bảo đã. Chi vào phòng rồi gọi điện cho Bảo. Tuy cô gọi cả mấy chục cuộc nhưng mà không thấy cậu ấy nghe máy. Trong lòng Chi lúc này nóng như lửa đốt. Cô chẳng nghĩ ngợi được nhiều. Cứ như vậy mà không ngừng nhắn tin, gọi điện. Cả mấy chục cuộc lẫn tin nhắn cũng là không có người hồi âm. Càng khiến cho Chi lo lắng mãi khôn nguôi. Cô đang suy tính thì thấy có số của Khuyên gọi đến. Cô ấy nói to. Mở cửa cho tao. Tao đang đứng ở trước cửa phòng của mày đây rồi. Chi thoáng chút ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng đi ra mở cửa. Cô thấy Khuyên thì tủi thân òa khóc lên. Cô gái kia thấy vậy cũng khóc theo. Sau khi biết được ngọn ngành câu chuyện, Khuyên chỉ biết an ủi bạn mình. Cô hiểu nỗi đau mất mát người thân là như thế nào nên chẳng dám hỏi xoáy sâu thêm nữa. Tối ấy cả ba người cùng ăn mì tôm nhưng sao thấy khó nuốt quá. Cổ họng cứ đắng ngắt, họ cũng chẳng ai nói thêm được bất cứ điều gì, cứ ăn cho xong bữa. Thằng Công ăn xong thì nhận nhiệm vụ rửa bát, lau dọn nhà cửa. Khuyên kéo Chi lại phòng ngủ rồi mới tâm sự. Cô ấy cũng nhắn nhủ Chi phải mạnh mẽ lên. Mọi chuyện đã xảy ra rồi, không thể cứu vãn được nữa, nên đành phải cố gắng, chấp nhận và bước tiếp. Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ là Chi phải làm điểm tựa vững chắc để cho Bảo vượt qua bệnh tật. Chi mím môi, cô khẽ gật đầu, cô thủ thỉ. Mấy hôm nay tao vô tâm quá, lần nào anh ấy gọi cũng nói qua loa rồi tắt máy. Hôm nay gọi cho anh Hoài mà vẫn không được. Không biết ở bên đó anh ấy sao rồi, tao có chuyện muốn nhờ mày có được không? Nói đi, tao đang nghe đây. Tao muốn nhờ mày ở đây trông chừng thằng Công, đưa nó đi học và đón nó về giúp tao với. Tao muốn qua bên đó với anh ấy. Tự dưng tao nóng ruột lắm, tao đã mất mẹ rồi, tao không muốn... được rồi, nín đi. Mày cứ làm theo con tim mày mách bảo. Đừng lo nghĩ mọi chuyện ở nhà. Tao sẽ giúp mày chăm sóc thằng Công. Mày cũng phải bảo trọng đấy. À, chuyện của tao được giải quyết xong rồi. Ông Cường giúp tao giải vây nên mọi chuyện đã sáng tỏ. Các phụ huynh họ rút đơn hết rồi. Họ bảo nhầm tao với cả giáo viên khác. Bên nhà trường họ nói tao đi dạy lại luôn mà tao xin nghỉ phép qua tuần. Chi vẫn như người mất hồn, nghe bằng đôi tai lơ đễnh. Cô bỗng thấy rùng mình một cái rồi hốt hoảng. Mày nói gì cơ? Khuyên thấy bạn mình tự dưng hỏi câu không có liên quan gì thì có chút ngạc nhiên. Tao có nói gì đâu, mày làm sao? Chi lắc đầu. Cô cũng chẳng nhớ nội dung vừa rồi, mình vừa hỏi gì nữa. Mấy hôm nay tâm trạng của Chi cực kỳ tồi tệ, lúc nào cũng nhớ, quên. Thậm chí có khi chính tay cô cất đồ nhưng lát sau lại chẳng biết để ở đâu nữa. Cô cũng chẳng muốn để tâm tới chuyện này, lúc nào cũng mơ màng tưởng tượng mẹ đang ở bên cạnh mình. Khuyên hiểu được tâm trạng lúc này của Chi nên cũng không muốn làm khó. Chỉ ngồi yên tâm sự những chuyện tích cực với hy vọng tâm trạng của Chi sẽ nhanh chóng tốt hơn. Cả đêm hôm ấy, hai cô gái gần như thức trắng, họ chẳng thể chợp mắt nổi. Họ ôn lại những kỷ niệm thời đại học, đồng thời nói về những dự định trong tương lai. Mỗi khi nhắc tới Bảo, ánh mắt Chi lại sáng lấp lánh, nỗi buồn cũng vì thế mà nguôi ngoai đi nhiều. Cậu ấy chính là tương lai của Chi, thanh xuân của cô cũng ý nghĩa, rực rỡ hơn vì có Bảo. Chi có thể kể lể về cậu ấy cả đêm mà không biết chán. Khuyên cứ ôm lấy Chi, lâu lâu cô lại khẽ mỉm cười. Không biết đến bao giờ tao mới gặp được người đàn ông kiệt phẩm như vậy. Thực sự tao ám ảnh với việc kết hôn. Tao sợ lấy phải người không ra gì, sau này sống trong cảnh địa ngục. Con cái cũng nheo nhóc, khổ cực. Bố mẹ tao cũng không hạnh phúc. Hồi xưa tao vẫn khuyên mẹ ly hôn, nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Tao vẫn thường hay trách mẹ, tại sao lại chịu khổ như thế? Ấm ức suốt bao nhiêu năm, nhưng mà sau khi chứng kiến vụ bé bị mẹ kế bạo hành đến chết, trong khi đó gia đình người chồng vẫn dửng dưng, chẳng hề hối lỗi, thì tao đã hiểu ra rằng mẹ chấp nhận cả cuộc đời đắng cay chỉ để mong các con mình có mái ấm gia đình trọn vẹn. Có những người vợ sau khi ly hôn không được quyền nuôi dưỡng con cái. Nếu như người chồng lấy vợ mới, gặp được mẹ kế tốt thì không sao, nhưng nếu lấy người không ra gì thì đứa bé đó sẽ là người khổ nhất. Càng ngày khi nhìn vào hiện thực xung quanh mình, tao càng sợ yêu đương hay kết hôn. Mày thật sự may mắn khi gặp được anh Bảo. Anh ấy lúc nào cũng nghĩ tới mày. Vậy nên đừng phụ lòng anh ấy. Hãy sống thật mạnh mẽ lên. Khi nào anh ấy bình an trở về, hai người sẽ sống hạnh phúc tới già. Hãy cứ nghĩ rằng mẹ đã trả hết mọi thứ trên trần gian này. Bà đến nơi tươi đẹp hơn. Ở đó có ánh sáng vĩnh hằng và hạnh phúc. Chi cắn chặt răng để ngăn tiếng khóc. Cô quay sang ôm lấy Khuyên. Cả hai lại khóc ngon lành. Chi thấy mình rất may mắn khi còn người bạn này. Mỗi khi cô có chuyện gì thì người đầu tiên an ủi Chi chính là Khuyên. Cô ấy không bao giờ so đo, tính toán thiệt hơn, thậm chí lúc nào cũng nhận phần thiệt về mình. Ngay cả việc của thằng Công, lần này Khuyên cũng đứng ra nhận trách nhiệm xin giấy nhập học, dẫn nó tới trường cho quen bạn bè. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 8 của bộ truyện